Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, cái này đáng đâm ngàn đao đầu bếp. Bộ Phương thân hình rơi vào sâu không thấy đáy đen nhánh trong hố lớn. Một mực đang rơi xuống dưới, dưới nền đất đen nhánh vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối, cực độ khủng bố, tước vũ bào bay phất phới. Tản mát ra oánh oánh quang hoa, rất nhanh, chính là đản sinh ra một cỗ nổi lên khí kình. Kình khí này khiến cho bộ phương thân hình hạ xuống tốc độ dần dần biến chậm. Một tiếng vang nhỏ, bộ phương bàn chân chạm đất, mặt đất ôn nhuận, phảng phất có cỗ nhiệt lượng từ trong lòng đất không ngừng dâng lên mà ra. Sưởi ấm bộ phương thân thể, nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía liếc một chút. Bộ phương trong đôi mắt nhất thời hiện ra một vòng kinh dị. Cái này bốn phía cùng hắn lần trước đến đây nguyên tinh mỏ hoàn toàn khác biệt. Phảng phất là một cái lạ lẫm địa phương. Nơi này là trong lòng đất, là một cái bị đào rỗng cự đại động quật. Đỉnh động phía trên khảm nạm lấy đủ loại nguyên tinh. Những này nguyên tinh trong năng lượng dồi dào, tóe phát ra ánh sáng hoa. Bộ phương rơi xuống đất phương, là cự đại hầm động trên vách đá trên đường nhỏ. Này đường nhỏ chật hẹp, không sai biệt lắm chỉ có thể cho phép tiếp theo người thông qua. Cái này đường nhỏ bám vào tại trên thạch bích, uốn lượn mà xuống, liếc một chút không gặp được đầu. Mà vách núi treo leo bên ngoài thì là vô tận thâm uyên, sâu không thấy đáy, phảng phất nhắm người mà phệ miệng ác ma. Chung quanh im ắng, những hải tộc đó cường giả cùng ma hạt tộc cường giả bước vào cái này trong hố sâu, nhưng đều là không có thân ảnh, như thế có chút kỳ quái. Bất quá bộ phương cũng không có để ý nhiều, hắn cái mũi hơi hơi run run, trong không khí lan tràn ra món ăn mùi thơm như cũ lay động lấy hắn vị giác, nhượng hắn ở trong lòng sợ hãi thán phục đồng thời, cũng là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cái này phảng phất thâm uyên một dạng trong hầm mỏ tại sao lại trôi nổi ra dạng này mùi đồ ăn? Trong này ẩn chứa cái dạng gì bí mật chứ? Bộ phương chắp lấy tay, dẫm tại này chật hẹp trên đường nhỏ, không ngừng hướng xuống hành tẩu. Tốc độ của hắn không tính nhanh cũng không tính chậm. Thế nhưng là này đường nhỏ tựa hồ hoàn toàn không có cuối cùng. Đi thật lâu, đều là chưa từng đến cùng. Bộ phương đi đều là có chút bực bội. Bởi vì hắn cảm giác mình tựa hồ một mực đang lặp lại đồng dạng sự tình. Rầm rầm, bộ phương dừng lại tốc độ. Đá vụn từ dốc đứng trên vách đá dựng đứng lăn xuống mà xuống. Dưới thanh âm rơi, phảng phất vô thanh vô tức bị thôn phệ. Đủ để có thể thấy được cái này hố sâu. Thật sự là sâu không thấy đáy. Tựa hồ có chút cổ quái a. Bộ phương liếc nhìn bốn phía. Thế nhưng là trừ đen nhánh, vẫn là đen nhánh, bộ phương tinh thần lực mãnh liệt mà ra, tinh thần hải bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn, thế nhưng là thuận buồm xuôi gió tinh thần lực tại lần này lại là bị thương nặng, hoàn toàn không cách nào khuếch tán ra đến, tựa như là bị một cỗ huyền ảo lực lượng cho áp bách lại. Cái này khiến bộ phương tâm thần không khỏi siết chặt, nhìn xem sâu không thấy đáy thâm uyên. Lại nhìn không thể nhìn thấy phần cuối đường nhỏ. Bộ phương khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, bộ phương thu liễm trong tinh thần hải tinh thần lực, quay người, hướng phía vô tận thâm uyên trên không mở rộng bước chân. Một bước, bộ phương trước mắt hình ảnh nhất thời đại thay đổi. Hết thảy hắc ám đều là tất cả đều rút đi. Đập vào mi mắt, thì là sáng chói nguyên tinh phản chiếu lộng lẫy. Đẹp không sao tả xiết, lộng lẫy vô cùng, chiếu sáng cả sơn động. Không sai, cũng là sơn động. Bộ phương mở mắt ra, phát hiện mình chỗ ngồi lại là tại trong một cái sơn động. Mà trong sơn động, trừ bộ phương, còn có không ít đóng chặt lại đôi mắt, hô hấp đều đặn hải tộc nhân cùng ma hạt tộc cường giả. Bọn họ tựa hồ cũng là trầm luân tại vừa rồi huyễn cảnh bên trong, vô pháp tự kềm chế. Trừ phi bọn họ có dũng khí hướng phía trên vực sâu không bước ra một bước. Chung quanh hải tộc cường giả số lượng không phải rất nhiều. Ma hạt tộc cường giả cũng vẻn vẹn có vài vị. Mà lại những người này thực lực đều không mạnh. Phần lớn đều là thần thể cảnh. Trong đó còn có mấy cái tôn thần hồn cảnh tồn tại. Có lẽ trong đó cấp bậc đại năng cường giả đã khám phá huyễn cảnh đi ra sơn động cũng nói không? Chính xác, trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn vẫn như cũ là như vậy nồng đậm. Bộ Phương không do dự, không để ý đến những trầm luân đó tại huyễn cảnh trong hải tộc nhân cùng ma hạt tộc nhân. Mà chính là hướng phía sơn động chi đi ra ngoài. Bên ngoài sơn động, lại là khác một phương thiên địa, thiên khung chi thượng, phảng phất có dung nham tại cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tiếng oanh minh vang vọng, dung nham rực sáng, khiến cho toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là sáng lên. Bộ Phương chắp lấy tay, hành tẩu mà ra, mặt đất thổ địa hơi khô cạn, rất lợi hại lộ ra nhưng cái thế giới này nhiệt độ không khí có chút khô nóng. Đi ra khỏi sơn cốc, cách đó không xa, chính là một tòa cự đại thạch kiều. Này thạch kiều tự nhiên mà thành, phảng phất cũng là cùng này hai tòa sơn thể là một thể giống như. Trên cầu đá, có từng cây bén nhọn gai đá mọc ra. Này gai đá dị thường sắc bén. Tại trên cầu đá có vô số cỗ thi thể tại ngược lại ở nơi đó. Mỗi bộ thi thể đều là bị gai đá cho đâm xuyên. Có thi thể đều đã khô cạn. Có thi thể chỉ còn lại có giữ tợn bạch cốt. Phiến thiên địa này tựa hồ cũng tản ra nồng đậm tử vong khí tức. Bộ Phương trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Trong không khí món ăn mùi thơm càng ngày càng đậm. Nhượng Bộ Phương đều là không khỏi liếm liếm miệng. Cảm thấy trong bụng có mấy phần nghèo đói. Bất quá Bộ Phương không có tính toán lập tức nấu nướng. Mà chính là dự định trước vượt qua thạch kiều. Trên cầu đá trong thi thể có là hải tộc cường giả. Cũng có ma hạt tộc cường giả. Còn có một ít là đã chết không biết bao nhiêu tuế nguyệt ngoại tộc người thi thể. Vậy làm sao có nhân loại? Ngoặc kép chấm hỏi. Có hải tộc cường giả từ huyễn cảnh trong tỉnh lại. Bọn họ cũng là đi ra khỏi sơn cốc. Vừa vặn chính là nhìn thấy nơi xa Bộ Phương. Nhất thời chính là phát ra nộ hống. Bộ Phương quay người nhìn bọn này còn tộc nhân liếc một chút. Vì cái gì không thể có nhân loại? Không thèm để ý những hải tộc này cường giả. Bộ Phương một bước phóng ra. Thân hình chính là chui vào trong cầu đá. Vừa vào thạch kiều. Nhất thời một cỗ kinh khủng áp lực chính là tác dụng tại Bộ Phương trên thân thể. Soạt soạt một thanh âm vang lên. Mặt đất này thạch kiều nhúc nhích một phen. Nhất thời có từng cây thạch trụ từ đó bắn ra. Muốn đem Bộ Phương triệt để xuyên thủng. Những cường giả kia khả năng chính là như vậy chết đi. Bộ Phương tâm thần nhất động, thân hình hơi hơi bên cạnh rời, né tránh gai đá, thế nhưng là những này gai đá tốc độ thật nhanh, một cây tiếp một cây, nhượng bộ căn thức ngay cả thở hơi thở thời cơ đều không có. Một mực đang tránh né, thân hình tựa hồ cũng là trở nên hoang tưởng đứng lên. Nơi xa hải tộc cường giả đều là nhìn ngốc, tốc độ này, có chút dọa người, phải biết, có thể dẫn đầu đi ra. Khẳng định đều là tinh thần lực cường hãn chút thần hồn cảnh hải tộc cường giả. Bọn họ giờ phút này nhưng đều là cảm thấy có chút khủng bố. Thật sự là Bộ Phương cử động quá mức kinh hãi thế tục. Này nhân loại thật mạnh. Những này gai đá thật nhanh. Chỉ cần bị đâm trúng một cái. Tiết tấu vừa loạn. Toàn thân đều sẽ bị đâm xuyên. Chấm ngoặc kép. Cái này thạch kiều liền là cái thứ nhất khảo nghiệm a. Cảm giác thật đáng sợ. Ngoặc kép, hải tộc cường giả trợn mắt hốc mồm, đều là hít vào khí lạnh, Bộ Phương tinh thần lực phóng thích ra, rất nhanh chính là nắm giữ trong đó tiết tấu, thân hình như là nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng tại không ngừng giữ tợn mà ra gai đá trong nhảy lên. Mũi chân nhẹ nhàng điểm tại một cây thạch trụ phía trên. Bộ Phương chính là từ từ bay ra, đi ra thạch kiều, muốn qua cái này thạch kiều kỳ thực không khó. Chỉ cần tinh thần lực độ cao tập trung là được rồi. Đương nhiên, nếu như tinh thần lực không đủ mạnh, cái kia ngược lại là rất dễ dàng bị đâm chết. Này gai đá phảng phất có thể đoạt nhân hồn phách. Thần hồn cảnh nếu như bị đâm chết, tàn hồn đều là rất khó đào thoát. Bộ Phương đi qua thạch kiều, vượt qua những hải tộc đó cường giả dự kiến. Hải tộc các cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Kia nhân loại nhìn qua cũng không mạnh. Thế mà có thể qua, vậy bọn hắn hẳn là cũng có thể qua đi. Đối với cái này, hải tộc các cường giả lòng tin 10 phần. Bất quá là thần hồn cảnh một bậc thang. bọn họ đều là thần hồn mấy bậc thang thực lực, tự nhiên càng ổn thỏa. Cho nên những hải tộc này cường giả chính là bước vào trong cầu đá. Chỉ là một bước vào trong đó, bọn họ liền hối hận. Cho dù bọn họ tinh thần đã căng cứng, nhưng là khi tiến vào thạch kiều sâu trong nháy mắt, tinh thần lực chính là kéo căng đến cực hạn. A. Chấm ngoặc kép, hải tộc cường giả con mắt đều là phải biến đổi đến mức đỏ bừng. Thân hình phi tốc xê dịch, không ngừng tránh né lấy gai đá. Loại cảm giác này, để bọn hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá bước phương có thể, bọn họ cũng nhất định có thể. Bọn họ vẫn luôn là tin chắc. Đối với cái này, bộ phương cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Tinh thần lực của hắn cùng hắn tu vi chân khí thế nhưng là nghiêm trọng không hợp. Coi như thế, hắn qua cái này thạch kiều cũng là phế chút khí lực. Những hải tộc này cường giả như thế mà, còn chưa có chết à. Trong không khí mùi đồ ăn phiêu đãng mà đến, bộ phương ngửi ngửi, dạ dày lại là có chút đói. Hắn nhìn hải tộc các cường giả liếc một chút, cũng lười đi, trong tay xanh khói lượn lờ. Nhất thời huyền vũ oa lơ lửng mà ra, ra hiện trong tay hắn. Đông một tiếng, huyền vũ oa đập xuống đất, mặt đất đều là run lên. Nơi xa đang nhanh chóng xê dịch hải tộc cường giả trái tim đều là co rụt lại. Lẻ lưỡi, mỏi mệt không thôi. Này nhân loại muốn làm gì? Tại cầu bờ bên kia xách ra một cái nồi làm cái gì? Giờ phút này trong đầu của bọn họ cực độ thiếu dưỡng. Chỉ còn lại có một cỗ ý chí đang kiên trì. Chậm rãi hướng phía cầu bờ bên kia xê dịch mà đến. Vung tay lên. Đêm này tại hố to lối vào chộp tới cự đại sò biển cho lấy ra. Này sò biển vỏ sò vỡ vụn, lộ ra bên trong sò biển thịt. Bộ phương đối với cái này sò biển thế nhưng là rất hài lòng. Lòng cốt thái đao vừa ra, một vệt kim quang hiện lên. Đến chính là vỡ nát sò biển vỏ sò trực tiếp bị bộ phương chém vỡ. Từ đó khoét ra sò biển thịt, cự đại sò biển thịt. Nhượng bộ phương dã là không khỏi có chút kinh hỉ. Đao quang lần nữa lấp lóe, bỗng nhiên chém xuống, chính là chém xuống một khối nhỏ sò biển thịt. Lưu tinh đao công bắn ra, đao quang như lưu tinh hiện lên, khiến cho này sò biển thịt bị cắt chém thành từng cái khối nhỏ. Há mồm phun ra thiên địa huyền hỏa, chảo nóng rót dầu, suy suy suy, huyền vũ oa trong nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Bộ phương lau một chút trong tay nước đọng về sau, liền là chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Trước đem chuẩn bị kỹ càng đồ gia vị đều là đổ vào trong đó. Nương theo lấy tiếng xèo xèo cùng nguyên liệu nấu ăn bị lật xào thanh âm. Có hương khí phiêu đãng ra. Trên cầu đá, những hải tộc đó cường giả mộng. Người anh em này có độc a. Bọn họ chỗ này tại tập trung tinh thần tránh né gai đá ám sát. Người mẹ nó ở nơi đó làm đồ ăn, mà lại dùng nguyên liệu nấu ăn còn mẹ nó là bọn họ hải tộc cường giả. Cái này, đáng đâm ngàn đao, hương khí phiêu đãng, loạng choạng, không tính rất nồng nặc. So với này lượn lờ tại toàn bộ bốn phía món ăn mùi thơm so sánh, không có như vậy chọc người. Nhưng là cái này chỉ là vừa mới xào phối đồ ăn a. Bộ phương đem cắt gọn sò biển thịt dùng bàn tay víu vào rồi. Toàn bộ nhập nồi, thịt vừa vào nồi, nhất thời trong nồi yên khí mạo đằng mà lên. Nương theo lấy còn có một cỗ hải sản bị lật xào lúc phát tán ra nồng đậm mùi thịt. Không bình thường hương, bộ phương một tay nắm lấy huyền vũ oa, một tay tay cầm muôi. Điên nồi lật xào, nguyên liệu nấu ăn trên không trung bốc lên. Xuy xuy xuy. Xì âm thanh cùng nhiệt khí không ngừng phun trào. Lấy ra bạch ngọc lọ sứ, đẩy ra phong đáp, vò rượu vung lên. Nhất thời từ đó có mát lạnh tửu dịch vẩy ra. Tửu dịch nhập nồi, mùi rượu, mùi thịt quấn quanh không dứt. Nửa muỗng ớt chỉ thiên đổ vào trong nồi, khiến cho món ăn nhan sắc trở nên càng thêm đẹp mắt. Điên nồi một phen, nguyên liệu nấu ăn toàn diện ngon miệng. Bước sau cùng sắp món ăn đổ vào chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong mâm. Từng khối bị cắt nát sò biển thịt còn tại hơi hơi rung động. Màu sắc xinh đẹp, mùi thơm xông vào mũi. Chỉ là ngửi ngửi, liền để cho người muốn ăn tăng nhiều. Hải tộc cường giả lại một lần mộng bức. bộ phương hướng Huyền Vũ Oa trong đổ vào ớt chỉ thiên. Này vị cay dâng lên, quấn tại hương khí trong, hướng phía hải tộc cường giả phiêu đãng mà đến. Mùi vị đó, nhượng lỗ mũi người có chút ma ma ngứa cùng nóng bỏng. Trọng điểm là này chọc người mùi thơm, trong đó còn có sò biển vị, đậu phộng, cái này đáng đâm ngàn đao. Bộ phương dạ dày có chút tiểu đói, nấu một phần long huyết mễ cơm, về sau bưng cơm cùng đồ ăn, chính là xếp bằng ở thạch kiều lối đi ra, có chút hăng hái nhìn lấy những cái kia kiệt lực xê dịch hải tộc cường giả. Đũa kẹp lên một khối sò biển thịt, có nhiệt khí ở tại lượn lờ. Về sau bộ phương nhìn chư vị vành mắt đỏ bừng hải tộc cường giả liếc một chút về sau. Đem sò biển thịt nhét vào trong miệng, mồm miệng cắn vào mà xuống. Nước thịt phun tung tóe. Những cái kia gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương hải tộc cường giả nhất thời tâm thần sụp đổ. Cước bộ một trận lảo đảo, thân thể cứng đờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.